Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. 223. Sở Trước nháy mắt lại có một loại trở lại đời trước lỗi thấy. Đời trước Hỏa Lân Xà cũng là ôm đùi nàng khóc hô muốn cùng nàng khế ước. Bất quá đó là thành lập ở Hỏa Lân Xà trải qua quá thảm thống trải qua. Kém chút ngay cả yêu đan đều bị đào. Sở Trước đem nó nhặt trở về. Cấp nó trị liệu, là thật cứu nàng một mạng, giống như cho tái sinh phụ mẫu, nó mới có thể khóc hô muốn khế ước, khả đời này rõ ràng bất đồng, liên tính lúc trước không có nàng ra tay. Tại đây loại hỏa linh lực nồng đậm địa phương, là Hỏa Lân Xà địa bàn, nàng muốn chạy ra vài cái ma nhân truy đổ là chuyện sớm hay muộn tình. Này ân cứu mạng phân lượng rõ ràng nhẹ rất nhiều, chính là... Xem kia Trương bị tấu thanh một khối, hồng một khối khuôn mặt tuấn tú, có vẻ cực kỳ đáng thương, nhưng Sở Trước nhịn không được tưởng, chẳng lẽ đời trước, Hỏa Lân Xà sẽ khóc cùng nàng khế ước, A Chiếu cũng tấu nàng một chút. Cuối cùng, Sở Trước vẫn là cùng Hỏa Lân Xà khế ước sau Hỏa Lân Xà cảm giác được kia phân ngang hàng khế ước lực. Nhất thời chấp nhất của nàng hai tay, cảm động nói, chủ nhân. Về sau ngươi chính là ta quan trọng nhất chủ nhân, so cha mẹ còn thân hơn, ngươi làm cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Ngươi làm cho ta sát ma nhân, ta tuyệt đối không giết yêu thú, ta thề, một mặt nghiêm túc phát hoàn thệ, sau đó lại chớp ánh mắt xem nàng. Thật thật là, mạch thượng nhà ai thiếu niên lang, quần áo hồng y vãn phong lưu, Sở Trước tuy rằng đã thói quen nàng miệng đầy chạy xe lửa đức hạnh. Nhưng lại trải qua một hồi, vẫn có chút hắc tuyến, đặc biệt bị nàng như thế chuyên chú nhìn chằm chằm, cái loại này phảng phất toàn thế giới khuynh ngươi một người thâm tình. Thật dễ dàng nhường nữ nhân bị lạc trong đó, liên tính biết rõ này là giả tượng, cũng sẽ mặt đỏ tim đập, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, Hỏa Lân, chúng ta sở ra khế ước cùng với hắn bất đồng, ngày khác đãi lẫn nhau đều tu hành có thành. Thì sẽ giải trừ khế ước, ngươi chờ tự khả tự do đi lưu, sẽ không làm thiệp lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau, bất quá ở khế ước thời điểm, chỉ có vừa muốn cầu, tuyệt đối không thể lòng sinh phản bội, chủ nhân yên tâm. Tuyệt đối sẽ không, sau đó vụng trộm xem liếc mắt một cái kia chỉ tiểu yêu thú. Tâm nói muốn là nàng dám phản bội, chỉ sợ nó cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bản thân. Cam đoan qua đi. Hỏa Lân ân cần phù Sở Trước đứng dậy, miệng ai nha kêu, vừa rồi chủ nhân ngươi vì cứu ta bị thương, không biết chủ nhân thương thế như thế nào. Khả năng hành tàu, nếu là không được, ta liền gánh vác chủ nhân đi tới đi. A Chiếu không quen nhìn nàng loại này nịnh nọt kính nhi. Liên tính này con là thư, vẫn là cảm thấy hội cướp đi nó nàng dâu. Ân, nghĩ vậy chính là điều mang vải. A Chiếu nhất thời lại vui vẻ. Nhìn thấy A Chiếu ánh mắt, Hỏa Lân chạy nhanh rụt tay về, không dám gặp mặt nàng, bất quá vẫn là dùng cặp kia đa tình ánh mắt chớp chớp xem nàng. Sở Trước bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, liên tính biết đó là một nữ hài tử, khả bộ dạng thật sự là nhận người thích, thật dễ dàng đã bị như vậy ánh mắt xem đến đỏ mặt tim đập. Nàng ho khan một tiếng, cảm giác được ngực buồn đau. Có chút bất đắc dĩ nói, trên miệng vết thương còn lưu lại mê muội khí, nửa khắc hơn hội vô pháp đem ma khí khu trừ, cũng vô pháp sử dụng linh lực. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Làm sao ngươi hội ngộ đến ma nhân? Nói đến này, Hỏa Lân thập phần buồn bực, nói, của ta thương không có gì, đem ma khí khu trừ đi ra ngoài là tốt rồi, nơi này nơi nơi đều là hỏa linh lực. Khu trừ ma khí với ta mà nói rất đơn giản, nói đến ta cũng không biết thế nào cùng bọn họ gặp được. Được đến ngươi cấp biến hóa thảo sau, ta liền tìm cái địa phương an toàn chuẩn bị biến hóa. Nào biết ngay tại ta biến hóa thành công khi, kia vài cái âm hiểm ma nhân thừa dịp ta suy yếu. Vậy mà đánh lén ta yêu thú biến hóa thời điểm, là tối suy yếu thời điểm. Loại này thời điểm như là không có vạn toàn chuẩn bị. Ngay cả cái đê giai tu luyện giả đều có thể mang chi chém giết. cho nên mỗi khi yêu thú biến hóa thời điểm, không là thỉnh quen biết yêu sửa hộ pháp, chính là tìm một bí mật nơi trốn đi, chờ đợi vượt qua biến hóa sau kia đoạn suy yếu kỳ. Sở Trước nghe xong, nhịn không được đem kia vài cái ma nhân cùng bị nàng giết Thu Thiếu Nhai liên hệ đứng lên. Nàng sở dĩ hội như thế rõ ràng lưu loát chém giết Thu Thiếu Nhai. Cái nhân nàng đời trước bị Thu Thiếu Nhai hố quá, lúc đó Thu Thiếu Nhai cùng ma nhân cấu kết, hãm 10 vạn tu luyện giả cùng yêu sửa cho ma nhân bố trí cạm bẫy chung. Dục đưa bọn họ hố sát, Sở Trước cũng là hợp lại đem hết toàn lực, mới từ kia ma quật chung bò ra đến, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên thậm chí vì thế bị thương. Nhưng Sở Trước như thế nào không oán hận hố giết bọn hắn Thu Thiếu Nhai. Đáng tiếc đời trước, Thu Thiếu Nhai che giấu rất hảo, không người nào biết hắn cùng ma nhân cấu kết, thả ở chân tướng rõ ràng thời điểm, hắn sớm đã thoát đi Xích Vân Tinh Đại Lục, đời này ở Hỏa Linh Thành gặp được Thu Thiếu Nhai khi. Sở Trước liền âm thầm nhớ kỹ hắn, này Thu Thiếu Nhai là chân hỏa cung cung chủ con, đồng thời bị lập vì thiếu cung chủ, bất quá hắn bình thường thích che giấu tung tích ở ngoài hành tàu. Kết giao một ít yêu sửa cùng tu luyện giả, rất ít người biết của hắn chân thật thân phận, lần này Sở Trước bởi vì Phó Tam cùng hắn giao bắt đầu. Sở Trước ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra hắn, dù sao đời trước nàng vẫn chưa cùng Thu Thiếu Nhai gặp qua. Chỉ nghe nói qua tên của hắn, ở Hỏa Linh Thành nghe được tên của hắn sau, Sở Trước liền âm thầm ghi nhớ, chỉ đợi kiểm chứng này Thu Thiếu Nhai hay không nàng biết vị kia. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua Thu Thiếu Nhai bản nhân, Sở Trước lại theo người kia nơi đó hiểu biết quá người này. Người này lòng dạ hẹp, tí nhai tất báo, chủng tộc khái niệm phi thường bạc nhược, đối ma nhân cùng nhân tộc trong lúc đó thù hận hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ nói cứu một cái ích lợi, chỉ cần phù hợp hắn lợi ích, hắn cái gì đều có thể làm được. Ngày đó ở Linh Hỏa Thành, Sở Trước cùng hắn chiến đấu một hồi. Phá giải của hắn phù trận, làm cho hắn chỉ có thể khí đồng bạn mà chạy, bực này sỉ nhục, lấy Thu Thiếu Nhai lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ sẽ không thiện bãi thôi. Này đây ở Hỏa Hạc Sơn, gặp được Thu Thiếu Nhai khi, Sở Trước rốt cục xác định này Thu Thiếu Nhai chính là vị kia. Cũng không kỳ quái hắn hội đánh lén bản thân, chính là không nghĩ tới hắn có thể đem hơi thở liễm tẫn. Lặng yên tiếp cận làm cho nàng không có phát hiện, sau này Sở Trước bay qua Thu Thiếu Nhai chữ nạp giới. Từ giữa tìm được mấy chương kỳ lạ liễm tức phù, Phương mới hiểu được bản thân cùng A Chiếu vì sao không có nhận thấy được của hắn tiếp cận. Chỉ sợ đời trước, Thu Thiếu Nhai kém chút hố sát 10 vạn tu luyện giả lại có thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ cũng dùng này liễm tức phù. Sở Trước biết Thu Thiếu Nhai đồng ma nhân có cấu kết. Hiện thời lại ở Hỏa Hạc Sơn chung gặp được ma nhân. Không thể không liên hệ đến Thu Thiếu Nhai trên người. Hiện thời Thu Thiếu Nhai đã bị nàng chém giết. Mặc kệ này đó ma nhân đến Hỏa Hạc Sơn mục đích vì sao? Chỉ sợ hội vô công mà phản. Nghĩ đến đây, Sở Trước tâm tình có chút khoái trá. Liên tính miệng vết thương bởi vì ma khí ăn mòn mà có chút đau đau. Cũng không thèm để ý, Hỏa Lân đem chân tướng giao cho sau, ngoài miệng lại bắt đầu chạy xe lửa, ít nhiều chủ nhân ngươi lúc trước xuất hiện đã cứu ta. Chỉ sợ ta liền muốn giữ nhiều lành ít, có thể cùng ngươi khế ước, là ta tam sinh đã tu luyện phúc phận, chủ nhân ngươi yên tâm, chờ ta về sau hóa giao sau, ta sẽ nỗ lực hóa rồng, trở thành thần thú, không nhường bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng ngay cả A Chiếu đều có chút chịu không nổi này thư xà miệng. Nhất móng vuốt hướng nàng cong đi qua, Hỏa Lân chạy nhanh nhắm lại miệng, ân cần đỡ Sở Trước, hỏi, chủ nhân, ngươi hiện tại bị thương, không nên đãi ở trong này, không bằng chúng ta trước rời đi. Sở Trước ừ một tiếng, nói, liền phiền toái ngươi dẫn đường, không phiền toái gì, có thể chủ nhân dẫn đường. Là ta tam thế đã tu luyện phúc phận, nói xong. Hướng nàng chát hạ ánh mắt, Sở Trước quay đầu, không xem nàng kia phó hư nam nhân liêu muội bộ dáng. biết Sở Trước bị thương, Hỏa Lân vốn là muốn hóa thành nguyên hình mang của nàng. Nhưng nàng lo lắng chính mình nguyên hình khống chế không tốt. Hơn nữa này Hỏa Hạc Sơn Sơn Phúc vùng địa hình gập ghềnh đa dạng. Không bằng kiều hình người nhỏ bé tới linh hoạt, đành phải thôi, tuy là như thế, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản của nàng biểu hiện. Chủ nhân, ta ôm ngươi đi đi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, làm phiền ngươi, Hỏa Lân nhếch miệng cười, cười đến phá lệ xuất khí. Không phiền toái, chủ nhân làm việc ta cam tâm tình nguyện, nói xong. Dè dặt cẩn trọng ôm lấy Sở Trước, đang muốn cúi đầu hướng nàng mỉm cười, chống lại một trương lông xù mặt, Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nhìn đến Hỏa Lân trên mặt vặn vẹo thần sắc. Ra vẻ không biết, ôm A Chiếu an tâm từ nàng ôm ni Hỏa Lân không hổ là một cái Hỏa Lân xà. Cho dù là hình người, tại đây nơi nơi đều là nham thạch nóng chảy địa phương. Vẫn là như cá gặp nước, không có chút áp lực, bất quá nửa ngày thời gian, bọn họ đã rời đi Sơn Phúc chỗ sâu. Sở Trước cảm giác cùng Bích Tầm Châu bọn họ khế ước. Cấp Hỏa Lân chỉ lộ, đi bên này, Hỏa Lân vừa đi một bên hỏi. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Cùng mấy đồng bạn đồng hành, Sở Trước nói. Hỏa Lân song lượng phát hiện, kia có giống được sao? Nam nhân cũng song, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, có hai cái giống được. Một người nam nhân, Hỏa Lân nhất thời cảm thấy cùng nàng khế ước thật sự là quá tốt. Vui mừng vừa thẹn chát hỏi. Kia, chủ nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bọn họ sẽ nguyện ý cùng ta sinh đản sao? Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta không biết nhưng có thể khẳng định, Bích Tầm Châu nhất định sẽ đem nàng đánh thành đầu heo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không biết, phỏng chừng tấu bất quá nàng. Hỏa Lân vẫn ở nơi đó vui mừng nói xong. Chủ nhân, ngươi đừng xem ta vừa mới biến hóa. Kỳ thực ta đã sống rất nhiều năm, cũng độc thân rất nhiều năm. Giống ta cái chuôi này tuổi, đã có thể tìm giống được cùng nhau sinh xà đàn. Đáng tiếc bởi vì cơ thể của ta khác hẳn với tầm thường xà yêu. Luôn luôn vô pháp biến hóa, không có giống được nguyện ý cùng ta sinh đàn. Ta luôn luôn muốn tìm cái hùng tráng uy vũ tướng công. Cùng hắn một chỗ sinh đàn. May mắn, ta có thể biến hóa. Mà hết thảy này, đều là chủ nhân mang đến. Chủ nhân ngươi chính là ta sinh mệnh quý nhân, Sở Trước cho dù đời trước đã nghe được một lần lời. Như vậy, hiện tại nghe qua vẫn là cảm giác thật vi cùng. Đặc biệt nhìn đến này trương cười đến như thế xuất khí mê người mặt. Phỏng chừng không có nam nhân nguyện ý cùng nàng sinh đản đi. Cái nào nam nhân thích so với chính mình càng anh tuấn tiêu sái. Càng liêu muội cô nương. Sở Trước đành phải nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi vì sao không thể biến hóa, nói đến này. Hỏa Lân xà có chút yêu thương. Dùng một loại thanh xuân bàn đản đau ngữ khi nói. Nghe nói năm đó ta mẫu thân lớn bụng đến Hỏa Hạc Sơn tu hành. Vô ý đem ta sinh ở Hỏa Hạc Sơn nham thạch nóng chảy một bên. Sau đó nàng thập phần không chịu trách nhiệm sinh hoàn bước đi, làm một viên còn chưa phá xác xà. Đàn, Hỏa Lân chỉ có thể yên lặng đãi ở nham thạch nóng chảy một bên. Không tự chủ hấp thu nơi đó phát ra hỏa linh lực. Vừa đúng nàng cũng là hỏa thuộc tính yêu thú. Hấp thu châm lửa linh lực đến càng là như cá gặp nước. Nếu chính là như thế. Còn không có gì, cố tình Hỏa Lân sau khi sinh không lâu, liền thích phùng Hỏa Hạc Sơn phun trào. Hỏa Hạc Sơn hỏa linh lực trở nên cực kỳ nồng đậm. Một viên vị phá xác xà đàn, trước tiên hấp thu quá nhiều hỏa linh lực, cải tạo của nàng thân rắn, càng là lùi lại của nàng phá xác, tầm thường 12 giai yêu xà, chỉ cần 10 năm thời gian có thể phá xác, Hỏa Lân cố tình đã trải qua 100 năm mới phá xác. 100 thâm niên gian, liên tục 2 lần Hỏa Hạc Sơn phun trào, lần thứ 2 phun trào khi, nham thạch nóng chảy phun dũng, đem của nàng cuốn trứng tiến nham thạch nóng chảy chung, kém chút không đem nó nướng thành thục đàn, nguy cấp là lúc, vẫn là một viên đàn Hỏa Lân đành phải tự cứu, gia tăng đối hỏa linh lực hấp thu, lấy này ngăn cản nham thạch nóng chảy nhiệt độ, mà như vậy nhất hấp thu. lại đưa tới này hỏa hạc sơn bên trong hỏa linh. Hỏa linh đối này khỏa ở nham thạch nóng chảy chung tu luyện xà đàn thật có hứng thú. Cảm giác được xà đàn chung thuần túy hỏa linh lực, cho rằng đây là đồng bạn, chi kỷ cho nàng gia tăng hỏa linh lực hấp thu. Chờ hỏa lân phá xác sau, nó mới phát hiện, bản thân cùng tầm thường hỏa lân xà hoàn toàn không giống với. Nó trên đầu có hai cái nổi mụt, vậy mà dục theo yêu xà hóa giao. Đối với yêu xà mà nói, hóa giao hóa rồng là chúng nó bản năng theo đuổi, nhưng đều không phải mỗi điều yêu xà đều có thể được đến cơ duyên này. Cố tình nhường hỏa lân chiếm được, có thể thấy được của nàng tạo hóa, nhưng mà, hóa giao lại không là dễ dàng như vậy. Hỏa lân bởi vì này hỏa hạc sơn bên trong hỏa linh lực cải tạo. Sinh ra còn có hóa giao khả năng, đáng tiếc còn kém lâm môn một cước, làm cho nàng luôn luôn vô pháp thành công hóa giao. Chỉ cần nàng một ngày không hóa giao, liền vô pháp biến hóa. Vì thế, hỏa lân liền làm một cái đỉnh hai cái nổi một kỳ lạ yêu xà. Luôn luôn cô đơn sống đến bây giờ, cho đến khi gặp được sở trước, rốt cục được đến biến hóa cơ duyên. Hỏa lân nói này đó. Sở trước đời trước đã nghe qua, đời này lại nghe một lần, bất giác có chút buồn cười. Sắp sửa hóa giao yêu xà có bao nhiêu chân quý, sở trước trong lòng biết rõ ràng, bằng không hỏa lân đời trước cũng sẽ không thể kém chút bị đào yêu đan. Mà lần này những ma nhân đó hội thừa dịp hỏa lân biến hóa suy yếu khi đuổi giết. Chỉ sợ cũng vì của nàng yêu đan mà đến, này xà muội tử nếu không có gặp được nàng. Rất bi thúc dục, nghĩ như vậy khi, chờ hỏa lân lại miệng đầy chạy xe lửa cảm tạ nàng khi. Sở trước phi thường thản nhiên nhận lấy của nàng cảm tạ. Như thế đi rồi một ngày thời gian, sở trước cảm giác được cùng Bích Tầm Châu bọn họ càng ngày càng gần. Chờ sở trước nhìn thấy Bích Tầm Châu đám người khi, phát hiện bọn họ đang cùng vài cái bán ma nhân chiến đấu. Bích Tầm Châu đứng ở chỗ cao. Mười ngón thon thon, băng ti như huyền, mỗi một lần băng ti tung hoành gian, đều muốn địch nhân hiên phi. Một đám bán ma nhân bị hắn bạo lực mười phần tu thập kêu cha gọi mẹ. Khóc giống cầu xin tha thứ, đồ tứ nương đám người đứng ở bên cạnh, mộc nghiêm mặt quan khán, mặc sĩ thiên kỳ ôm tiểu rùa, hai mắt sáng lấp lánh xem tình cảnh này, một bộ tầm châu ca tuyệt nhất đần độn phấn bộ dáng. Hỏa lân đi theo sở trước đi lại khi, trước tiên nhìn đến đang ở chiến đấu Bích Tầm Châu. Bất quá nàng đối loại này xinh đẹp bức người, nữ nhân, không có hứng thú. Cho nên ánh mắt rất nhanh sẽ quét về phía mặc sĩ thiên kỳ cùng nghiêm lão đại bọn họ. Mỗi một cái hán tử đều bị nàng tỉ mỉ xem một lần. Bích Tầm Châu cùng mặc sĩ thiên kỳ rất nhanh sẽ phát hiện sở trước bọn họ trở về. Hai mắt sáng ngời. Sở tỷ, A Chiếu lão đại, các ngươi đã về rồi, mặc sĩ thiên kỳ ôm tiểu rùa chạy tới. Bích Tầm Châu cũng theo chỗ cao phi xuống dưới, tay áo phiêu nhiên, kia phó tiên khí bức người bộ dáng, hoảng giống như kia trên 9 tầng trời tiên nữ. Hỏa lân nhìn xem thập phần hâm mộ, đối hắn càng không có hứng thú, nàng vẫn là thích hùng tráng uy vũ hán tử. Mặc sĩ thiên kỳ đã chạy tới khi... cũng chú ý tới đứng sau lưng sở trước hỏa lân. Hỏa lân biết những người này là sở trước nói đồng bạn. Lập tức hướng bọn họ nhe răng cười, để cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt, ở mọi người trong mắt. Lúc này quần áo hồng y, là của nàng xà ra biến ảo bản sắc quần áo, chẳng phân biệt được nam nữ cái loại này trường bào. Hỏa lân phong lưu tuấn mỹ, hồng y không chỉ có không có vẻ nàng nương. Ngược lại làm cho nàng phá lệ có mị lực, đặc biệt nàng cười khi, càng là phong lưu phóng khoáng, giống cái hư nam nhân liêu tao đàng hoàng con gái tâm ni đồ tứ nương một cái chịu không nổi. Xuân tâm dập dờn dưới, kém chút nhịn không được muốn cùng, nàng ái ân. Đồ tứ nương cảm thấy, chờ rời đi nơi này, nàng có lẽ có thể tìm vị này anh Tuấn công tử vượt qua một cái tốt đẹp ban demon sơ mặc sĩ thiên. Kỳ có chút ghen tị xem hỏa lân, cảm thấy này công tử thật sự là rất tuấn, có trên người hắn sở không có đặc thù, nếu hắn có thể giống vị này giống nhau, về sau liền không cần lo lắng tìm không thấy đạo lữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vì thế hỏi, Sở tỷ, vị công tử này là ai? Vừa mới nói xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phát hiện bản thân bị kia vị công tử hung tợn trừng mắt. Không khỏi một mặt mê mang. Hết chương.